Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, gầy dựng. Làm Lạc Y Y còn đang bận bịu xưng bá Hắc Đạo thời điểm. Diệt quỷ công ty giai đoạn trước chủ bị cũng gần như hoàn thành. Mặc dù nói khu xưởng mới xây cần thời gian, nhưng này là võ giả quốc gia, không thiếu có sức lực. Cho nên kiến tạo hiệu suất vẫn còn rất cao. Khu xưởng kiến thiết đã cơ bản hoàn thành. Nhân viên thông báo tuyển dụng cũng tới đường dây. Ngược lại là công ty lấy tên vấn đề một mực tại tao ngộ khó khăn trắc trở. Nhạc Đại Dung cho công ty lấy tên. Gọi Tiểu Long Nữ công ty. Mọi người nhất trí phản đối. Nhạc San San muốn gọi Bạo Long công ty. Nhạc Đại Dung phản đối. Lạc Kíp Y muốn gọi Đông Hồ xã công ty, cả nhà phản đối. Vương Duyệt Gia muốn gọi Vui Mừng San công ty, hết thảy nam tính phản đối. Giang Anh Kiệt muốn gọi Mạnh Mẽ lên công ty, hết thảy nữ tính phản đối. Hạ Tiểu Trì muốn gọi Thiếu Anh công ty, toàn thể người trưởng thành phản đối. Hà Lai muốn gọi Tiểu Ngư công ty, trừ Nhạc Đại Dung Nhạc San San bên ngoài những người khác phản đối. Hà Tinh muốn dứt khoát liền gọi Dịch Quỷ công ty. Bốn cái quỷ phản đối bọn hắn vậy mà cũng có phản đối quyền. Cuối cùng quyết định bốc thăm. Bắt được chữ thứ nhất là đầu. Hạ Tiểu Trì kỳ quái. Vì sao lại có người đem đầu cái chữ này bỏ vào? Cái thứ hai bắt được càng hiếm thấy. Lại là cái thất. Đầu thất công ty cái tên này quá khứu. Mặc dù tứ quỷ đến là cảm thấy rất tốt, dù sao đầu thất ngày, lại mặt thời điểm, nhưng tên này quá mức khó nghe, đại chúng sẽ coi là đây là nhà tang lễ hoặc là xử lý việc tang lễ. Cuối cùng vẫn Vinh Quang Diệu hỗ trợ lấy cái tên, đề nghị liền gọi, nhà cùng, công ty, ý tứ này là các ngươi người một nhà làm công ty. Nhà cùng vạn sự hưng, công ty cũng có thể hưng. Thế là tên quyết định như vậy đi xuống tới. Nhà cùng công ty do ba cái công ty con tạo thành. Vương Duyệt Gia theo nguyên đơn vị nhảy ra. Nhâm Mẫu công ty tổng giám đốc. Quản lý toàn cục. Cái thứ nhất là nhà cùng diệt quỷ thiết bị chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn. Có 12 cái khu xưởng. Chủ yếu xử lý đủ loại kiểu mới nhằm vào yêu quỷ thiết bị sản xuất. Chủ yếu dùng cho sản xuất các loại nhằm vào tiên quỷ thiết bị. Trong đó nhà cùng công ty làm mẹ công ty, cổ phần khống chế 65%, còn có 35% cho địa phương, bao quát trấn chính phủ cùng tiền đại lão bản. Làm như thế chỗ tốt tự nhiên là đem nơi đó tất cả mọi người trói buộc chung một chỗ. Hình thành lợi ích thể cộng đồng. Đồng thời cũng có thể giảm bớt tự thân tài chính áp lực. Đảm nhiệm thiết bị công ty tổng giám đốc gọi mở lớn âm thanh. Người cũng như tên, giọng rất lớn, thường xuyên là không thấy người. Trước nghe hắn tiếng, cao lớn thô kệch hán tử. Xử lý kỹ thuật sản xuất công tác hơn 20 năm. Đừng nhìn là công nhân kỹ thuật, đồng thời còn là tiên thiên cảnh hảo thủ. Đứng hàng lương câu trấn cao thủ bảng xếp hạng trước Mao. Nghe nói năm đó hắn tại lão nhà máy làm xưởng chủ nhiệm thời điểm. Gặp được lưu manh gây rối, công nhân không dám ra mặt. Con hàng này đơn thương độc mã liền liền xông ra ngoài. Một tiếng sư vương hống, 38 đường phá sơn roi. Đánh cho hơn 100 cái du côn nghe ngóng rồi chuồn. Từ đó trở đi. Hắn liền thành các công nhân lãnh tụ tinh thần, nhưng chính là một người như vậy, sau này bởi vì sao bị rơi xuống ngục, điểm công ty thành lập về sau, tiền đại lão bản tự thân xuất mã, nắm lưu lạc ở nhà lão Trương Thỉnh đi qua làm trưởng xưởng. Nghe nói mở lớn tiếng lúc ấy liền kích động quỳ, phó trưởng xưởng là Giang Anh Kiệt, hắn quản lý không được, nhưng kỹ thuật không sai. Cho nên chủ yếu phụ trách kỹ thuật. Cái thứ hai công ty còn gọi nhà cùng công ty bảo an. Tên như ý nghĩa, liền là thành lập chính thức vũ trang đoàn đội. Dùng tiếp nhận thuê, tiêu diệt yêu quỷ là chủ yếu nghiệp vụ. dĩ nhiên cũng có thể có mặt khác sai khiến, tỉ như đối kháng tiên nhân, hay hoặc là mặt khác địa khu ngoại tộc náo động các loại. Nhà cùng bảo an người phụ trách gọi Cận Thiết Tâm là sát chiến môn đệ tử, Nhạc Đại Dung đồ đệ. Nhạc Đại Dung thu đồ đệ không nhiều, Cận Thiết Tâm xem như nàng đắc ý nhất một cái, bây giờ cũng là tam hoa cảnh cường giả. Nhạc Đại Dung mở công ty, tự nhiên cần môn hạ đồ tử đồ tôn tới giữ thể diện. Cận Thiết Tâm mang theo hơn 20 cái môn hạ đệ tử. Ngoài ra Long Hưng Mậu cũng phái chút thần lực môn đệ tử tới. Quy môn bây giờ cùng Nhạc San San giao hảo, cũng phái 2 tên đệ tử tới. Những người này cộng lại tạo thành công ty cơ bản thành viên tổ chức. Huyết Thủ Ma Quân cũng bị phái đi qua. Bất quá tên này tâm tư thái âm, lão nghĩ đến chạy trốn, khiến cho hắn tới chẳng qua là trước làm việc vặt, quy vừa cũ, bảo trì mỗi ngày 3 cây xương sườn gãy mất trạng thái. Ngoài ra Vinh Đại Lực cũng tới, võ giả làm liền là chiến đấu việc. Vinh Đại Lực thiên phú dị bẩm, mặc dù chỉ có hậu thiên đệ tam cảnh, lại là cùng thế hệ bên trong hảo thủ. Cho nên tại biết Hà Gia thành lập công ty bảo an về sau, Hàn Hùng lên tiếng chào, liền đem Vinh Đại Lực gọi đi qua, lại là không có nắm hạ tiểu trì khí quá sức. Hắn đến là không phiền Vinh Đại Lực, thế nhưng Vinh Đại Lực ở chỗ này, Hàn Hùng liền sẽ không có việc gì tới. Nghĩ đến đây cái nhị cữu, hạ tiểu trì liền có loại muốn giết người xúc động. Nhà thứ ba công ty còn lại là cái viện nghiên cứu. Chủ yếu xử lý sản phẩm mới nghiên cứu. Sản phẩm mới nghiên cứu vốn nên là thuộc về thiết bị công ty cấp dưới ngành. Thế nhưng Vương Duyệt Gia đem nó độc lập ra tới. Đây là bởi vì sản phẩm mới không chỉ có nghiên cứu đối quỷ khoa học kỹ thuật, còn muốn nghiên cứu đối tiên khoa học kỹ thuật. Tiên phàm hiện tại thuộc về Ngụy Hòa Bình giai đoạn. Công khai đối tiên công ty không thể thành lập, cho nên viện nghiên cứu chỉ có thể lấy hắn hình thức làm yểm hộ. Loại sự tình này tại phàm quốc đã là lệ cũ, xem như đánh chính sách gần cầu. Phụ trách viện nghiên cứu chính là Quan Húc Dương. Quan Húc Dương là Nhạc Đại Dung hảo hữu, Trường Hà học sĩ, cũng xem như đứng tại phàm quốc giới khoa học đỉnh tiêm một tầng tồn tại. Hắn chịu tới nhà Hòa cũng là bán Nhạc Đại Dung mặt mũi không bán không được. Nàng sẽ đánh người, trợ thủ là La Lạc. Cái này tại Lương An công ty không được coi trọng tiểu tử, cũng là bị Vương Duyệt Gia cho mang đi qua. Vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến tùy ý khai trương. Học kỳ mới tháng thứ 2, nhà cùng công ty chính thức treo biển hành nghề thành lập. Vinh Quang Diệu tự mình tới cắt băng. Cái kéo lớn răng rắc 2 lần làm càn làm bậy không có kéo đoạn. Vẫn là Nhạc Đại Dung đi lên một thanh xé. Sau đó là chụp ảnh. Tội nghiệp Hà Tinh từ khi cưới Nhạc San San về sau, cũng còn không cùng Nhạc Đại Dung hợp qua ảnh. Đây là có sinh lần thứ nhất lấy thuộc hạ thân phận. Nhạc Đại Dung dùng chủ tịch kiêm trước động thiên cảnh đại năng thân phận ở giữa. Đầu dương cao cao, rất giống một đầu kiêu ngạo vừa xuống trứng gà mái. Vinh Quang Diệu dùng trưởng trấn thân phận cư trái, ngồi tại hắn dưới tay chính là tới chúc mừng khách nhân. Như Trương Khang Niên, Liêu Đồn Trưởng, Tiền Đại Lão Bản, Giang Viện Trưởng đám người. Ngồi tại Nhạc Đại Dung bên phải chính là Hà Lai, thân phận là người thừa kế thứ nhất. Hạ Tiểu Trì dùng đệ nhị đại cổ đông thân phận ngồi tại Hà Lai dưới tay. Tiếp lấy mới là Nhạc San San, Vương Duyệt Gia, Giang Anh Kiệt, Hà Tinh ngồi tại bên cạnh, khóc tang mặt thấy thế nào đều cảm giác không ra vui vẻ. Biểu lộ càng giống bị người nắm gian sau miễn cưỡng vui cười. Theo số ghế giữ nhà đình địa vị, Hà Tinh biết mình đời này trong nhà không có cách nào ra mặt. Trong lòng cũng càng thêm chờ mong bệnh viện của mình hắn đã bắt đầu liên hệ xây dựng. Duy nhất có thể mang đến cho hắn an ủi đại khái là Lạc Y. Ngồi tại cực kỳ cực kỳ cực kỳ gần nhất, không có cổ phần bị xem nhẹ Lạc Y, phẫn nộ lực lượng cháy hừng hực. Bà già đáng chết. Lạc Kim Kim theo răng trong hàm răng chen xuất ra thanh âm. Một ngày nào đó, cô nãi nãi ta muốn chính mình đánh ra một mảnh bầu trời hả? Không có thèm nàng hết thảy. Không thể nói như vậy bà ngoại. Hà Tinh cảnh cáo nữ nhi. Suy nghĩ một chút, có thể nói thối. Thế là hai cha con cùng một chỗ chửi nhỏ. Thối lão thái bà, Nhạc Đại Dung giống như nghe được cái gì. Cũng có thể là thói quen. Ánh mắt nghiêng hướng bên này. Hai cha con thần tâm run lên. Đồng thời im miệng, vừa vặn chụp ảnh sư phó quát lên. Đến, mọi người nói quả ca. Mọi người cùng nhau cười. Hà Tinh Lạc y run rẩy trên mặt gạt ra cái nụ cười khó coi. Cứ như vậy bị Vĩnh Hằng dừng lại trong nháy mắt này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.